Chương 673, giới thiệu. Xa lạ mà phồn hoa ngã tư đường rất nhanh liền hấp dẫn Thẩm Thanh Lan, nàng vừa đi vừa nghỉ, Thẩm Chi Tiêu kiên nhẫn tốt, chỉ cần Thẩm Thanh Lan vừa dừng lại đến, hoặc là ánh mắt ở đâu dừng lại thời gian quá dài, hắn liền nhanh chóng giới thiệu, nếu là Thẩm Thanh Lan cầm lấy một dạng tiểu ngoạn ý thưởng thức, biểu hiện ra thích thần sắc, hắn liền sẽ lập tức mua tới đất. Nhị ca, ta chính là nhìn xem, không muốn mua. Thẩm Chi Tiêu một bên trả tiền một bên cười, mua về, muội muội từ từ xem. Thẩm Thanh Lan mười phần bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nghĩ, ta nhị ca hiện tại lại ôn nhu như vậy thể thiếp, tương lai nhị tẩu có phúc phận. Hai huynh muội vừa đi vừa trò chuyện, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, dẫn lai lịch người liên tiếp nhìn chăm chú, nếu không phải hai người thường thường hô một tiếng nhị ca cùng muội muội, nhất định muốn bị hiểu lầm, bất quá, không có hiểu lầm, lại nhiều hơn rất nhiều làm càn đánh giá. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới mẫu thân dặn dò, quả thật hẳn là mang mạng che mặt. Đồng nhiên, một trận tiếng vó ngựa đắt đắt vang lên, Thẩm Thanh Lan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái khoác tuyết trắng hồ ra áo choàng nữ tử cưỡi một ngựa lông vàng đốm trắng, từ bên cạnh chạy chậm mà qua, trên đường người nhiều, nàng cũng có chút chú ý, thuần thục kéo dây cương, tận lực đừng kinh ngạc người. Gì, cô gái này Thẩm Thanh Lan vừa xem một chút lông xù mũ trùm trung lộ ra nửa khuôn mặt, còn chưa kịp vui sướng, liền bị Thẩm Chi Tiêu một phen kéo ra. Cẩn thận một chút, chớ bị ngựa đụng phải. Nhị ca, đó là lời còn chưa nói hết đâu, lại một tảo hồng mã phi nước đại mà đến, hùng hổ, sợ tới mức đầu đường người khắp nơi trốn tránh. Tảo hồng mã thượng cũng ngồi một danh hồng y rìa nữ tử, đào hồng cẩm dệt áo choàng lưu quang giật thải, trên đầu châm cài ngọc hoàn, mặt mày xinh đẹp ngạo mạn. Hồng y rìa nữ tử rồi ngựa đuổi kịp ngựa lông vàng đốm trắng, dơ lên mày lá liễu, ngạo nghệ cười nói. Ngươi quá chậm, ngựa lông vàng đốm trắng thượng bạch hồ áo choàng nữ tử như mày, nhiều người ở đây, ta không cùng ngươi so. Đổi cái chỗ ngươi đồng dạng không sánh bằng ta. Bạch hồ áo choàng nữ tử bĩu bĩu môi, cười lạnh, thì tính sao hồng y liễu nữ tử trầm mặt, ngươi làm gì tổng ở trước mặt ta tự cao tự đại, ngươi cho rằng giọng nói của nàng có chút phẫn nhiên, nói một trận, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không thấy chính mình, chậm rãi đi phía trước đi, không khỏi lư a cha y đến, trừng mắt hoạnh. Thình lình cùng bên đường một đôi mắt chống lại. Nàng là Thẩm Thanh Lan một chút liền nhận ra cái kia hệ bạch hồ áo choàng nữ tử chính là Mục Hoa Hân, đang chuẩn bị chào hỏi, liền bị Thẩm Chi Tiêu kéo xa, lại nghĩ đều, lại nhìn đến một cái khác con ngựa, kia hồng y yể nữ tử cũng có chút quen mặt, nhưng nghĩ không ra là ai. Nàng chân chờ, không lại đánh chào hỏi, hai người đang tại nói chuyện, nàng không quá thuận tiện đi qua, không bằng hảo hảo nghĩ một chút, cái kia hồng y yể nữ tử đến cùng là ai. Ai ngờ, nàng không nghĩ ngoi đầu lên, người ta trước hô lên. Thẩm tiểu thư Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, đối phương còn nhận biết chính mình, nàng là Thẩm Ti Ti Mục Hoa Hân cũng quay đầu xem ra, vui mừng quá đỗi, nhảy xuống, bổ nhào vào Thẩm Thanh Lan trước mặt. Thẩm Ti Ti, ngươi đến kinh thành đây ta tính của ngươi hành trình, cho rằng còn muốn qua hai ngày đâu. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, kéo tay nàng, bởi thời tiết tốt, hậu bán trình liền tăng nhanh tốc độ. Ta cũng là hôm qua mới đến, không nghĩ tới hôm nay vừa rồi phố liền gặp gỡ ngươi, thật vui vẻ. Mục Hoa Hân cũng cười, ta mấy ngày nay đều tại Đông Giao ngâm suối nước nóng phi ngựa, lúc này mới vừa trở về, bằng không, ta ngày hôm qua liền có thể đi tiếp ngươi. Chỗ nào cần ngươi tiếp ta nếu đến, khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Mục Hoa Hân hì hì thẳng cười, gặp Thẩm Chi Tiêu đứng ở bên cạnh, không chút nào ngượng ngùng chào hỏi, Thẩm nhị công tử. Ta muốn mời Thẩm Ti Ti đi nhà ta. Thẩm Chi Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, Mục tiểu thư, ngày sau hay không có thể Mục Hoa Hân ngược lại là cái cô nương tốt, Thẩm Thanh Lan nếu là đi Mục gia chơi, hắn cái này làm ca ca cũng yên tâm, nhưng Mục gia có Mục Hoa Cảnh à, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy hay nấy, cảm giác mình phản bội hảo huynh đệ dường như, vẫn luôn thật không dám đối mặt nàng, Lâm Thị xem lên tới cũng tại làng tránh, cho nên, tại chưa được Lâm Thị đồng ý trước, hắn không dám làm chủ. Thẩm Thanh Lan chính mình cũng không muốn đi, ngay cả cái lễ vật đều không mang, tay không đi còn không được bị người chết cười Hoa Hân. Ta vừa nhìn một chỗ tòa nhà lại đây, một thân cho bụi, lúc này đang môn, là đối lao phu nhân bất kính, cho phép ta trở về thu thập một chút, ngày sau lại đi tìm người chơi. Vậy được rồi. Mục Hoa Hân rất hiểu chuyện, tuy rằng tiếc nuối, nhưng không có dây dưa. Thẩm tiểu thư, như thế xảo hai người chính nói chuyện đâu. Hồng y yể nữ tử rồi ngựa lại đây, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không nói chuyện. Đầu tiên, nàng không thích cô gái này ngạo mạn thái độ. Tiếp theo, nàng vẫn là không nhớ ra đây là ai. Hồng Y Ghi nữ tử được nàng cười nhạt một tiếng sử sốt. Mục Hoa Hân nhíu mày, giới thiệu, Thẩm Ti Ti, đây là khai quốc quận hầu phụ thượng tam tiểu thư, Vệ Vân Châu. Vệ Vân Châu ba chữ vừa ra tới, Thẩm Thanh Lan giật mình nhức lên, nguyên lai là nàng trách không được có chút quen mặt tại Phân Ninh từng đã gặp mặt, chỉ là thời gian lâu dài, sớm đã quên chi sau đầu. Vệ tam tiểu thư lâu rồi không gặp A Mục Hoa Hân A tiếng, Thẩm Ti Ti, ngươi nhận biết nàng A. Thẩm Thanh Lan hướng Vệ Vân Châu cười cười gật đầu. Hai năm trước tại Phân Ninh có qua vài lần gặp mặt, bất quá tương giao gì thiện, không có lường trước vừa đến kinh thành liền có thể trùng phùng. Đúng nha, tương giao gì thiện. Vệ Vân Châu bĩu môi than thở, do dự một chút, vẫn là từ trên ngựa nhảy xuống, lại không phải cùng Thẩm Thanh Lan chào hỏi, mà là chuyển hướng Thẩm Chi Tiêu, nhẹ giọng hô câu, Thẩm nhị công tử. Thẩm Chi Tiêu chắp tay, khách khí trở về cái lễ, nửa cái lời không nhiều nói. Hắn đối với này cái Vệ tam tiểu thư cũng không cái gì ấn tượng tốt, nhất là nàng vừa rồi rõ ràng đối nhà mình muội muội rất không lễ phép, nếu không phải cảm thấy muội muội hoàn toàn có thể ứng phó, hắn chỉ sợ sẽ nhịn không được tướng bảo hộ. Thậm chí Tiêu lạnh lùng nhường Vệ Vân Châu rất ủy khuất, được lại không phát tác được, liền cắn răng không nói. Vừa lúc Thẩm Thanh Lan bọn người cũng không nghĩ để ý nàng, nói đùa một phen, liền cáo từ, Mục Hoa Hân còn muốn đem Thẩm Thanh Lan đưa về nhà, bị Thẩm Thanh Lan cự tuyệt. Ngươi nếu cũng vài ngày rỗi trở về, chắc hẳn lão phu nhân cùng mục phu nhân cũng tại chờ ngươi. Trước khi đi, Thẩm Thanh Lan vẫn là cười cùng nàng nói lời từ biệt, Vệ tam tiểu thư, như vậy tạm biệt, làm phiền ngươi trở về thay ta hướng Vệ phu nhân vấn an. Vệ Vân Châu sắc mặt âm tình bất định, mí môi, cuối cùng vẫn là dầu dĩ nói câu biết hai huynh muội tiếp tục đi đường, Thẩm Thanh Lan tâm tình như cũ, Thẩm Chi Tiêu lại rõ ràng không vui, nhịn lại nhịn, nhịn không được, nói. Muội muội, cái kia Vân Tam tiểu thư thật sự là không chút nào biết lễ tính ra. Ân, Tiêu căng quen, nhị ca không cần để ý Thẩm Chi Tiêu giải thích, ta có cái gì hảo để ý, ta là vì muội muội lo lắng, tương lai ngươi nếu là gả đi Vệ gia, nàng chính là em gái chồng, không thiếu được sớm chiều ở chung, nàng chắc chắn khắp nơi làm phiền ngươi.